Vũ thần chúa tể, chương 590, lại gặp nan đề. Góc truyện audio.com. Chứng kiến lão giả ném ra trận kỳ thủ pháp, Tần Trần ánh mắt lập tức đọng lại, mà Phí Dương cùng Cát Bằng trong con ngươi cũng tận đều là toát ra ngưng trọng cùng cảnh giác. Trước trận pháp này, mấy người bọn họ phá lâu như vậy, mới chỉ là tìm ra một ít chỗ sơ hở, mà lão giả chỉ một lát sau công phu, liền đã tìm được trận pháp phá trừ phương pháp, đồng thời thần tốc phá trừ lên. Hiển nhiên là một gã tạo nghệ cực kỳ phía sau ngũ giai trận pháp tông sư. Lúc đầu đối phương ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông tu vi, còn chưa đủ để lấy để cho hai người cảnh giác. Nhưng cộng thêm trận pháp tông sư thân phận, dĩ nhiên để cho hai người coi trọng. Được. Các hạ đúng là không hổ là ngũ giai trận pháp tông sư. Hảo thủ đoạn, nếu là trận pháp này trong có bảo vật gì nói, bọn ta tất nhiên sẽ không bạc đãi các hạ. Cát Bằng cùng Phí Dương trầm giọng nói ra, kế trước mắt, trước tiên cần phải ổn định đối phương. Mấy vị khách khí, lão hủ chỉ là đối trận pháp này có chút ngạc nhiên, ngứa tay mà thôi, nếu có bảo vật, tuyệt sẽ không cùng mấy vị tranh đoạt. Lão giả ôn tồn nói. Ánh mắt cũng là ngưng mắt nhìn phía trước trận pháp. Tựa hồ đang quan sát toàn bộ trận pháp cấu thành. Tiến tới học tập. Tần Trần trong lòng cười nhạt. Từ nơi này lão giả vừa tiến đến, hắn cũng đã cảm thấy không thích hợp. Bây giờ thấy lão giả phá trận thủ pháp sau, tức khắc minh bạch nguyên do. Này lão già kia là cái gì lần đầu tiên tới dưới đất này di tích? Hắn phá trận thủ pháp, tuy là ẩn giấu rất tốt, nhưng Tần Trần tinh mắt cỡ nào, liếc mắt liền nhìn ra. Đối phương căn bản là đối này hai cái trận pháp rất tinh tường hòa giải. Tần Trần trong nháy mắt liền biết qua đây. Này lão già chẳng những không phải là lần đầu tiên tới đến dưới đất này di tích, thậm chí vây khốn khổ vận chi hai cái này ngũ giai trận pháp, chính là hắn chỗ bố trí. Vô cùng có khả năng hắn lần đầu tiên phát hiện này địa lúc, khổ vận chi còn không thành thục. Vì vậy liền bày này hai cái trận pháp, chuẩn bị cùng thành thục thời điểm tới trước. Ai biết sau khi đi vào, lại phát hiện đã có người nhanh chân đến trước. Tại là cố ý làm bộ bản thân là lần đầu tiên vô tình xông vào, xem chính là vì lơ là Cát Bằng bọn họ. Sau đó lấy làm bộ phá trận chi danh, tham gia trong, thật sâu thủ đoạn. Tần Trần trong lòng cười nhạt một chút. Mặc kệ này lão giả đánh là tính toán gì, mình cũng phải vạn phần cẩn thận. Theo lão giả liên tiếp ném ra trận kỳ, nguyên bản bao phủ nơi đây trận sáng, nhanh chóng làm tan rã. Một nén nhang sau, tất cả trận sáng đã triệt để tiêu tán hết sạch. Trước mắt cảnh tượng cũng hiện ra ở trước mặt mọi người. Chứng kiến trong trận pháp chỉ có một gốc cây linh dược thời điểm, Cát Bằng mấy người nhất thời toát ra thần sắc thất vọng. Có thể nhìn đến linh dược chân diện mục sau, từng cái tất cả đều khiếp sợ. Khổ vận chi, dĩ nhiên là khổ vận chi. Trong truyền thuyết có khả năng giải trừ đan độc, tiêu trừ tất cả căn cơ bất ổn thần dược. Từ sắc khổ vận chi, đó là cái gì niên hạn? Nghe đồn khổ vận chi không phải hồng sắc sao? Này khổ vận chi thế nào lại là từ sắc? Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng đây tuyệt đối là khổ vận chi không sai. Mấy người kích động sắc mặt ửng hồng, thậm chí đều không thể thở nổi. Từng cái tâm huyết cuồn cuộn, chỉ cần là thiên vũ đại lục võ giả, cơ hồ không có không dùng đan dược. Đặc biệt giống như Cát Bằng bọn họ phổ thông võ giả, thiên phú mặc dù không yếu, nhưng lại không phải thế nào kinh người. Có khả năng đi đến một bước này, trở thành ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong võ tông, thật sự là trải qua quá nhiều nguy hiểm và cực khổ. Thậm chí là tăng lên một cấp, dùng nhiều đan dược, trải qua không thuộc mình lịch lãm. Mà hôm nay, còn ở đây hắc tử đầm lầy dường như lịch lãm, thám hiểm, là cái gì? Còn chưa phải là một ngày kia có khả năng gõ khai tôn giả cửa chính, tiến nhập lục giai vũ tôn cảnh giới. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng. Lấy bọn họ thiên phú và thân thể, muốn bước vào vũ tôn cảnh giới, cơ hồ khó như lên trời. Không phải hắn nguyên nhân, mà là tại bọn họ nửa đời trước, dùng quá nhiều đan dược. Trong cơ thể dành dụng đan độc thực sự rất nhiều. Ở nơi này dạng thể chất xuống, không có gì bất ngờ xảy ra. Đời này có khả năng đạt đến nửa bước võ tôn, đã coi như là cảm tạ trời đất. Lại thêm nói thế nào thành là lục giai võ tôn. Nhưng hôm nay, đây hết thảy lại đều sẽ bị cải biến. Khổ vận chi, có khả năng tiêu trừ tất cả đan độc, cải biến võ giả căn cơ bất ổn trạng thái. Có thể nói, đây là một loại thần dược, đối với thất giai vũ vương trở xuống võ giả hiệu quả. Một khi dùng qua sau, võ giả trong cơ thể vô luận có bao nhiêu thiếu đan độc, đều có thể bị triệt để tiêu trừ. Căn cơ tương biến phải trước đó chưa từng có lao cố. Đến lúc đó, bước vào lục giai võ tôn, sẽ không còn chỉ là mộng tưởng. Thậm chí, sau này nếu là còn có kỳ ngộ nói, dò xét đến trong truyền thuyết vũ vương cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Được, quá tốt, đại ca, ta đi hái tới. Thân hình khẽ động, gầy yếu võ tông Phương Điền thứ nhất nhịn không được. Thứ nhất xông lên trước, sẽ đem khổ vận chi cho tháo xuống. Chỉ là, không đợi hắn đi tới khổ vận chi trước người. Đột nhiên, oanh, vô số điện quang bắt đầu khởi động. Từng đạo kinh khủng cấm chế, ở khổ vận chi ngoại vi cắt đá trong nháy mắt hiện lên. Trong khoảnh khắc, Phương Điền bị nhiều cấm chế cái bọc, cả người áo giáp nghiền. Oanh một tiếng, cả người trọng trọng bay rớt ra ngoài. Trương cửa phun ra một ngụm tiên huyết. Trận pháp không phải đã phá sao? Này là thứ quỷ gì? Cát Bằng vốn đang đối Phương Điền kích động xuất thủ có chút bất mãn. Thấy như vậy một màn sau, tức khắc cả kinh nói. Là cấm chế, nếu như ta không có nhìn lầm nói. Ở nơi này khổ vận chi ngoại vi, còn có một đạo cấm chế. Phí Dương nhìn chằm chằm lên trước mặt khổ vận chi, trầm giọng nói ra, đồng thời tâm tình cũng không có trước kia kích động. Cấm chế, cái quỷ gì cấm chế? Ta cũng không tin, ngũ giai trận pháp đều phá. Chính là cấm chế, có thể làm khó được ta. Cắt Bằng giơ lên lang nha bổng, hướng về phía khổ vận chi bên ngoài cấm chế chính là một tí chỉ là một đạo muộn hưởng mà thôi. Vô số cấm chế lần thứ hai hiện lên, Cắt Bằng oanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài, miệng mũi đều tràn ra tiên huyết đến. Thế nhưng khổ vận chi bên ngoài cấm chế, thậm chí ngay cả một điểm tổn thương cũng không có. Thậm chí ngay cả khổ vận chi ngoại vi cắt đá, cũng không có bị phá hư một điểm. Mấy người nhất thời hít một hơi lãnh khí. Cắt Bằng đã coi như là ở đây cao cấp nhất ba một người trong. Hắn một kích toàn lực, thậm chí ngay cả một viên cắt đá đều không thể oanh động. Ngược lại thì bản thân bị thương nặng. Cấm chế này rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ? Cấm chế này tuyệt đối không phải cường công có thể phá tan. Nếu như cường công, không muốn nói chúng ta những người này, coi như là lục giai đỉnh phong võ tôn, chỉ sợ cũng không có cách làm phá tan nơi này. Râu tóc hoa râm lão giả bỗng nhiên nói một tiếng. Phí Dương cùng Cắt Bằng mấy người khuôn mặt giật giật vài cái. Đối mặt như thế trọng bảo nhưng không cách nào lấy được. Nội tâm biệt khuất lại là bực nào mãnh liệt. Tần Trần lúc này cũng rốt cuộc minh bạch Hắc Nô trước đây vì sao nói này khổ vận chi gặp nguy hiểm. Cấm chế này mặc dù chỉ là một cái cấm chế phòng ngự, nhưng một khi chịu công kích, tuyệt đối sẽ bộc phát ra trước đó chưa từng có lực phản kích lượng. Cát Bằng lúc này đã lần thứ hai đi tới trước. Hắn xóa đi khóe miệng tiên huyết, hướng về phía kia lão già chắp tay nói. Các hạ, người nếu biết đây là cấm chế, có hay không cách làm phá vỡ hắn? Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía tóc trắng lão già. Kia lão giả bị mọi người nhìn chằm chằm, nhíu mày nói, cấm chế này đẳng cấp cực cao, còn muốn lúc trước hai cái ngũ giai trận pháp trên. Lão phu mặc dù là ngũ giai trận pháp tông sư, nhưng cũng không dám nói liền nhất định có cách làm phá vỡ. May mà là, cấm chế này chắc là một cái cấm chế phòng ngự. Sở dĩ chỉ nếu không phải chúng. Cách chương.